phiền não và hạnh phúc. Khi trạng thái tâm thiện bị đem ra khỏi tâm, phiền não tuôn vào quấy phá. Phiền não trong tâm là nguyên nhân hình thành ý tưởng bất thiện. Loại phiền não tư tưởng như ý muốn chiếm đoạt hay ý muốn hãm hại, và cuối cùng trở thành loại phiền não tác động, biểu hiện ra bên ngoài thành hành động và lời nói bất thiện. Trong lúc hành thiền, các chướng ngại tâm như ái dục, sân hận, giả dưỡi, buồn ngủ, vân vân cũng xâm nhập vào tâm, xua đuổi các tâm thiện lành ra khỏi tâm. Giống như khi cướp xâm nhập vào nhà, nắm quyền làm chủ căn nhà, khi ái dục chiếm tâm, xua đuổi tâm sở thiện ra khỏi tâm. Tâm bị quấy phá không chỉ một loại phiền não, mà trong giây phút đó còn bị ảnh hưởng bởi những loại phiền não khác, như phiền não ngủ ngầm, phiền não tư tưởng hay phiền não tác động. Tất cả đau khổ đều gây ra bởi phiền não. Con người bị đau khổ bởi tham sân si hay ngã mạn, bủn xỉn, vân vân. Nó làm cho cá nhân đau khổ và người xung quanh cũng đau khổ theo. Do đó, ngay khi phiền não chiếm ngự tâm, chúng hành hạ, thiêu đốt tâm, làm cho người này đau khổ. Đây là hiệu quả của phiền não. Đối với lửa, thường còn cho thấy lửa và khói, nhưng lửa phiền não, tham sân si, không phát ra ngoài, nên khó thấy và khó dập tắt hơn lửa thường. Phiền não ngủ ngầm là loại phiền não tiềm ẩn trong tâm, luôn luôn chờ đủ cơ hội để phát tác. Loại phiền não này chỉ có thể xóa sạch bằng minh sát đạo và thánh đạo. Khi có điều kiện, phiền não ngủ ngầm sẽ trỗi dậy và biến thành phiền não tác động, biểu hiện thành hành động và lời nói. Phiền não ngủ ngầm rất khó thấy. Khó như khi thấy một người đang ngủ, chúng ta không biết người này sẽ trỗi dậy lúc nào, hoặc so sánh với khả năng gây hỏa hoạn tiềm ẩn trong diêm quẹt. Khi không chánh niệm hay chánh niệm yếu, phiền não tư tưởng sẽ sinh khởi lúc tiếp xúc với vật hấp dẫn, đáng ưa thích, làm phát sinh dính mắc, đưa đến dục vọng. Tâm bây giờ chỉ có sự ham muốn, không còn chứa điều gì thiện lành. Ngược lại, khi tiếp xúc vật không ưa thích, sẽ phát sinh sân hận. Khi đến mức độ thái quá, từ dạng phiền não tư tưởng sẽ trở thành phiền não tác động, biến thành hành động và lời nói bất thiện. Khởi đầu bằng phiền não ngủ ngầm, biến thành phiền não tư tưởng. Tiếp theo là chuyển thành phiền não tác động, rồi cuối cùng thành hành động và lời nói. Cũng giống như hỏa hoạn, bắt đầu từ tiềm năng tạo ra lửa, từ diêm quẹt. Khi được quẹt, sẽ bùng cháy, gây nên hỏa hoạn. Do đó, nếu không muốn tâm bị ô nhiễm, điều cần thiết là phải tận diệt phiền não ngủ ngầm, nhằm vô hiệu hóa tiềm năng gây nên ô nhiễm. Muốn vậy, phải luôn luôn giữ chánh niệm, dù tư tưởng bất thiện có kịp phát sinh, khả năng chánh niệm sẽ tận diệt ngay lập tức tư tưởng bất thiện này. Nếu không có chánh niệm, sẽ không thể chế ngự được phiền não, không phát triển được sự định tâm, do đó không phát triển được trí tuệ. Vì không có trí tuệ nên không hiểu được bản chất thực sự của đối tượng đang quan sát, và do đó dính mắc vào dáng vẻ tổng quát sinh khởi nơi tâm, rồi trở thành hình ảnh chi tiết. Khi người cùng phái ở chung với nhau sẽ không có gì xảy ra, nhưng khi có người khác phái sống chung sẽ phát sinh những sự ưa thích nơi hình dáng, dính mắc nơi sắc diện, hình ảnh đàn ông, đàn bà. Nếu không chánh niệm sẽ làm phiền não phát sinh, bắt đầu bằng sự phân biệt nam nữ, trở thành ý tưởng ưa thích, trở nên hình ảnh ưa thích, cuối cùng sinh khởi ái dục. Ngược lại, nếu không thích sẽ phát sinh sân hận, ghen ghét. Từ lúc thấy hình dáng tổng quát, tiếp tục nhìn mãi sẽ thấy đối tượng mang nhiều chi tiết hơn, từ vóc dáng sang mắt mũi tóc tai vân vân, và trở nên dính mắc vào các hình ảnh chi tiết trong tâm, phát sinh ái dục. Ý nghĩ về các chi tiết càng nhiều làm cho phiền não sinh khởi trong tâm càng lúc càng nhiều hơn. Nếu không có chánh niệm, tiếp tục suy nghĩ trong một giây, một giờ, tâm sẽ liên tục chứa đầy các ý tưởng ái dục hình thành từ các đối tượng sinh khởi qua lục căn. Sự thỏa thích hưởng thụ cảm giác mang lại từ sự ưa thích này gọi là dục lạc, một loại hạnh phúc pha trộn. Vyaseka Sukha. Khi nghe bản nhạc du dương, tâm sinh khởi ưa thích và phát sinh sự ham muốn được nghe thêm. Sự ham muốn diễn ra liên tục trong khi hưởng thụ là loại hạnh phúc ái dục, thuộc loại hạnh phúc tạp nhạp, tự nơi đối tượng, không mang ưa ghét, nhưng vì dính mắc nên phát sinh ý tưởng ham muốn. Hạnh phúc dục lạc hình thành bằng đường lối này. Giống như bản chất tự nhiên của thịt là lạc lẽo, nhưng trở nên thơm ngon khi được ướp gia vị, hạnh phúc dục lạc hình thành bởi lòng ham muốn được bỏ thêm vào đối tượng. Do vậy, dục lạc hay hạnh phúc ngũ dục thuộc loại hạnh phúc tạp nhạp, Misaka Sukha. Cho dù đối tượng có đáng ưa thích, nhưng nếu không phát sinh ham muốn, hạnh phúc ngũ dục sẽ không hình thành. Ham muốn hay tham ái là phiền não. Vì chứa đựng phiền não nên hạnh phúc ngũ dục còn được gọi là hạnh phúc bất tịnh, Aparisuddha Sukha. Hạnh phúc phi dục lạc là loại hạnh phúc đối nghịch với hạnh phúc dục lạc. Bản chất của loại hạnh phúc này là trong sạch, thanh tịnh. Đây là loại hạnh phúc mà bạn đang theo đuổi. Nền tảng của loại hạnh phúc này là giới hạnh, chánh niệm và thu thúc lục căn. Giữ giới hạnh tròn đầy, duy trì chánh niệm nơi tất cả các đối tượng sinh khởi nơi lục căn, bảo vệ tâm thường xuyên bằng chánh niệm, thu thúc lục căn luôn luôn. Kết quả của sự giữ giới, giữ chánh niệm và thu thúc lục căn làm cho tâm được an định, Adisita. Hạnh phúc tạo nên do sự định tâm được gọi là hạnh phúc an định. Khi chánh niệm được giữ liên tục, chế ngự được các phiền não, đẩy xa các chướng ngại, hình thành sát na định, tâm được an tịnh từ thời điểm này sang thời điểm khác, hỷ lạc phát sinh mạnh mẽ, một loại hạnh phúc tuyệt diệu sinh khởi từ các tâm sở thiện lành. Đây là loại hạnh phúc phi dục lạc, loại hạnh phúc trong sạch, thanh cao. Tóm lại, khi phiền não có mặt nơi tâm, tâm bất an dao động, khi có sự dính mắc vào sự vật ưa thích, phát sinh tham ái, hình thành loại hạnh phúc pha trộn, tạp nhạp, không thanh cao, vì chứa đựng phiền não, hạnh phúc dục lạc hình thành từ tham ái. Hạnh phúc phi dục lạc là loại hạnh phúc khi tâm vắng bóng phiền não, không mang tham ái. Đây là loại hạnh phúc thanh cao, thiện lành, chỉ kinh nghiệm được trong thiền tập.